Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 2012, chương 2012. Góc truyện audio.com, mà lúc này Chu Diệp, liền nhìn Mi Trúc ở nơi đó ăn đồ hộp, chính mình lại một ngụm đều không động. Nói thật, Chu Diệp đối với đồ hộp loại thực phẩm không phải quá cảm thấy hứng thú. Hắn thấy, đồ hộp loại thực phẩm vì giữ tươi, tăng thêm quá nhiều vật không cần thiết. Hơn nữa, liền hương vị tới nói, còn kém rất rất xa chính hắn làm mỹ thực, chỉ bất quá các chiến binh vòng tay còn lâu mới có được Chu Diệp vòng tay lớn như vậy. Cho nên, vì tiết kiệm không gian, bọn hắn mới mang cũng là đồ hộp A, lương khô A các loại quân lương. Đương nhiên, cũng có một chút từ nóng cơm các thứ, nhưng dù sao cũng là số ít, dù vậy, bọn hắn vòng tay bên trong chứa đựng đồ ăn cùng thủy. Cũng đầy đủ bọn hắn trăm năm chi dụng, nếu như Chu Diệp ác hơn một chút mà nói, để cho bọn hắn toàn bộ mang thành dinh dưỡng cao, cái kia đoán chừng bọn hắn có thể treo chống ngàn năm. Đương nhiên, Chu Diệp không thích ngược đãi chính mình thủ hạ, cho nên, liền để bọn hắn mang thành đồ hộp các loại tốc ăn quân lương, mà không phải nhạt nhẽo vô vị dinh dưỡng cao, Chu Diệp cũng nghiêm lệnh bọn hắn. Sau khi ăn, nhất thiết phải đem tất cả đồ hộp đều thu hồi đi. Dù sao hắn cũng không muốn, mấy ngàn năm sau, nơi nào đó đào được đồ hộp, tiếp đó một đám chuyên gia gọi thú kêu gào ra, ta Đại Hoa Quốc sớm tại Tam Quốc thời kỳ, liền có đồ hộp các loại ngu ngốc ngôn loạn, ăn mấy bình đồ hộp sau, Mi Trúc dần dần cũng thu lại ham muốn ăn uống, nhìn xem ngồi ở trước mặt mình Chu Diệp. Vội vàng chắp tay thi lễ nói, chúa công, tại hạ thất lễ, ha ha, không sao, đây mới là thật chân tình đi. Chu Diệp cười khoát tay áo, nói, ta thích thật chân tình người, ta không ưa thích ở trước mặt ta cố làm ra vẻ ra hỏa. Cho nên, tự trọng ngươi phải nhớ kỹ, ở trước mặt ta, không cần trang, biết không, là, Mi Trúc nhớ kỹ, Mi Trúc vội vàng gật đầu nói. Ân, dạng này mới đúng chứ. Chu Diệp cười, hắn kỳ thực đã có muốn tại trong Tam Quốc trắng trợn vì minh giới thu thập linh hồn người đưa đò ý nghĩ. Phải biết, Tam Quốc thế nhưng là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại A, bọn gia hỏa này. Buông tha thực sự thật là đáng tiếc, mà Mi Trúc, chính là một cái trong số đó. Hắn mặc dù luận mưu trí không bằng Chu Du gia cắt hạng người. Luận võ công không bằng Trương Liêu Từ Hoàng, nhưng mà, hắn có một cái em gái đẹp, đối với Chu Diệp tới nói, cái này là đủ rồi. Ngay tại Chu Diệp thầm nghĩ lấy chuyện thời điểm, chợt phát hiện, Mi Trúc có chút muốn nói lại thôi. Tử trọng, có chuyện cứ nói, đừng che che lấp lấp, không có ý nghĩa, cái này, là, nghe được Chu Diệp lời nói. Mi Trúc vội vàng chắp tay hỏi, tại hạ cả gan hỏi chúa công. Chúa công các phu nhân, cũng là cùng chúa công một dạng thần nhân sao? Chuyện này đối với Mi Trúc tới nói, cực kỳ trọng yếu, nếu như Chu Diệp nói là, cái kia Mi Trúc liền muốn đoạn mất đem nhà mình tiểu muội gả cho Chu Diệp tưởng niệm. Bởi vì vậy đại biểu, tiên phàm khác nhau, không thể thông hôn, ha ha ha, ta coi là chuyện gì đâu. Chu Diệp dây đã hiểu Mi Trúc ý nghĩ, cười nói. Đương nhiên không phải, phu nhân của ta nhóm, cùng các ngươi một dạng, đều là người bình thường. Nghe được Chu Diệp lời nói, Mi Trúc lập tức vui mừng quá đỗi. Như thế thì tốt, như thế thì tốt a. A tốt chỗ nào a? Chu Diệp cười hỏi, không dối gạt chúa công. Mi Trúc chắp tay nói, nhà ta tiểu muội kể từ hôm qua gặp qua chúa công sau đó, liền cơm nước không vào, cho nên tại hạ nghĩ đem tiểu muội gả cho chúa công, không biết chủ công là không? Ha ha ha, đương nhiên nguyện ý. Chu Diệp chờ Mi Trúc câu nói này chờ thật là lâu, cuối cùng chờ đến, hắn như thế nào có thể chối từ? Ta chỗ nguyện, không dám từ mà. Như thế thì tốt, như thế thì tốt a. Vậy ta đây liền trở về nói cho tiểu muội. Mi Trúc nói, liền nghĩ quay đầu rời đi. Chậm đã, chậm đã. Chu Diệp vội vàng ngăn cản hắn, lúc này đang tại trên đường hành quân, nào có hành quân trên đường, thành thân lý lẽ, lại đối đãi chúng ta đánh Hạ Kinh Châu. Đến lúc đó, ngươi lại đem tiểu muội gả cho ta cũng không muộn. Nghe được Chu Diệp lời nói, Mi Trúc vỗ cái trán, cười nói, đúng đúng đúng, là lòng ta gấp, hoán ta à, chuyện này, liền xem như định xong. Đợi đến gỡ xuống Kinh Châu thời điểm, chính là Mi Hoàn gả vào Chu gia ngày. Hai người lại hàn huyên một hồi, Mi Trúc có chút kỳ quái hỏi, chúa công, tất nhiên ta thần binh đều có bản lĩnh như vậy, vì cái gì ta còn tại trong quân thấy được nhiều như vậy lương thảo? A, ngươi nói những cái kia. Chu Diệp khoát tay áo, nói, đó là từ Châu Thích sứ Đào Khiêm đưa tới khao quân chi vật. Ta suy nghĩ, để cho bọn lưu lại, ngẫu nhiên đổi một cái khẩu vị cũng là tốt, chỉ là không nghĩ tới, bọn ăn một lần sau, liền sẽ không còn hứng thú. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, cho nên tạm thời liền mang theo bên người, đợi đến Kinh Châu, để mà cứu tế nạn dân chi dụng. Nghe được Chu Diệp lời nói, Mi Trúc có câu MMP muốn nói, lúc này thần châu đại địa, người chết đói khắp nơi, mà nhà mình đại quân lại còn ghét bỏ lương thực không thể ăn. Cho nên không ăn, cái này thật sự là, bất quá, nghĩ lại, Mi Trúc lại bình thường trở lại. Thần binh đi, tự nhiên cùng binh lính bình thường không giống nhau, bắt bẻ một chút, cũng là tình có thể hiểu. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Chu Diệp giao phó Mi Trúc, đại quân không cần lương thảo cung cấp chuyện này, không thể truyền đi, thậm chí, hắn còn muốn giả ra đại quân nhất thiết phải cần lương thảo dáng vẻ. Mi Trúc văn dây cung biết nhà ý, hắn biết, nhà mình chúa công đây là tại nín kình hại người đâu. Đoạn lương đạo, cướp lương thảo, chính là binh gia thường dùng thủ đoạn. Nhưng mà, khi những người này kiếp xong lương thảo, cuối cùng lại phát hiện, Chu Diệp đại quân bê chuyện không có. Đó đúng là thú vị dường nào một bộ tràng cảnh. Chấm, vì thế, Mi Trúc còn hiến kế. Hắn lần này bán đi gia tài, mua hàng 10 vạn thạch lương thảo, hết thảy trở vào trong quân, giả mạo quân lương, thậm chí về sau. Hành quân đánh trận, cũng muốn mang đủ lương thảo, để mà ngụy trang, đây mới là nghi ngờ địch kế sách à, Chu Diệp cười to. Tử trọng so ta còn muốn hỏng à, ta chỉ muốn lừa gạt nhất thời. Ngươi lại nghĩ lừa gạt một thế, chuyện này liền giao cho ngươi làm, ngược lại ngươi là đại quân chủ bạc, tại hạ, lĩnh mệnh, trong lúc nói cười, hai người liền đã đặt thành nào đó hạng cực kỳ chuyện cơ mật kiện. Về sau, Chu Diệp lĩnh quân trong tác chiến, thường thường dựa vào chiêu này, đem đối thủ đùa nghịch xoay quanh. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Dùng qua ăn trưa, đại quân tiếp tục di chuyển. Sau 10 ngày, Kinh Châu thành tường thành, đã có thể xa xa trông thấy. Mà lúc này, Kinh Châu thành cũng đã đại môn đóng chặt, cầu treo treo cao. Trên đầu thành hiện đầy cầm trong tay kình cung người bắn nỏ. Rõ ràng, lúc này Kinh Châu thành, đã có chỗ phòng bị. Đối với cái này, Chu Diệp cũng không thèm để ý, nói trắng ra là. Đại quân căn bản chính là chậm rãi ung dung tại lắc lư. Mang theo Mi gia lão tiểu cùng chân ra đội xe, đại quân căn bản là không nhanh lên được, sẽ bị Kinh Châu thám mã phát giác chỗ cần đến. Cũng mảy may đều không kỳ quái, chỉ là một tòa thành cứng mà thôi. Như thế nào lại bị Chu Diệp để ở trong mắt, nếu như Chu Diệp thả ra đối chiến binh cấm lệnh mà nói. Một người một ngựa, đủ để đem chọn tọa Kinh Châu thành bắt lại. Cách chương.